Kiếm Tôn, chương 223, một khắc đồng hồ sau ta vô địch. Góc truyện audio.com, một chỗ giữa dãy núi, một nam tử cưỡi trên một đầu cự lang. Hình thể của cự lang rất lớn, lớn hơn trâu bình thường ít nhất không chỉ gấp 2. Giờ phút này, đầu cự lang này một đường chạy như điên giữa dãy núi. Những nơi đi qua, trực tiếp nghiền ép mà qua. Đường núi gập ghềnh, như dẫm trên đất bằng. Trên lưng sói, nam tử nhìn chằm chằm nơi xa. Cả giận nói, má nó, Lăng Hàn ngươi chính là một phế vật. Đánh nhau cũng đánh không thắng. Thật sự làm mất mặt Lăng gia chúng ta. Nhìn thấy ngươi, lão tử nện chết ngươi. Một chỗ trên dòng sông, một nữ tử áo xanh lăng không bước đi. Dẫm trên mặt sông mịt mờ kia lại như dẫm trên đất bằng. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu nhìn nơi xa, khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Lục bảo bối, lần này nhất định ngươi phải theo ta. Bằng không, một lần yêu nghiệt trên yêu nghiệt bảng ra tay. Ít nhất 100 triệu kim tệ. Hắc hắc, một bên khác, đám người Diệp Huyền còn đang đại chiến. Cách đó không xa, Mạc Thanh Huyền nhìn đám người Diệp Huyền rất lâu. Cuối cùng, hắn đột nhiên dựng thẳng tay phải. Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Một bên, 1000 trọng kỵ binh đường quốc kia đột nhiên vọt tới phía đám người Diệp Huyền. Đồng thời, bốn phía vậy mà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hơn 30 tên cường giả thần hợp cảnh. Ngoài ra, xung quanh đám người Diệp Huyền, còn có một vài cái bóng quỷ mị. Ha ha, lúc này, một bên khác đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Chấm, ai là Diệp Huyền, lão tử Ngô Diệp tới mượn đầu ngươi dùng một lát. Ngô Diệp, xếp thứ 3 võ bảng. Mạc Thanh Huyền cười, ngoài ra, còn có một số người đột nhiên vọt tới từ 4 phương 8 hướng. Những người này, cũng tới vì tiền thưởng. Trước đó bọn hắn không dám ra tay. Bây giờ nhìn thấy Thương Mộc Học Viện bắt đầu tiến công toàn diện. Bọn hắn tự nhiên không còn cố kỵ nữa. Dồn dập ra tay, nhìn thấy một màn này. Trong đám người, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức dữ tợn lên. Hắn đột nhiên nhìn qua đám người Lục Bán Trang. Bảo hộ ta một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau. Ta vô địch, thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên xuất ra đại hắc kiếm. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắm đại hắc kiếm vào trong cơ thể. Oanh, trong nháy mắt, đại hắc kiếm trực tiếp hóa thành vô số năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Mà thời khắc này, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Không chỉ khí tức, thời khắc này, ngay cả linh tú kiếm cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Khí tức phát ra cũng liên tục tăng lên. Bảo hộ Diệp ca, Lăng Hàn gầm thét, rất nhanh, 11 người bao quanh Diệp Huyền. Giữa đám người Lăng Hàn, khí tức của Diệp Huyền điên cuồng tăng vọt. Trong cơ thể hắn, linh tú kiếm cũng đang rung động kịch liệt. Điên cuồng thôn phệ năng lượng đến từ đại hắc kiếm. Thôn phệ đại hắc kiếm. Thời khắc này, không thể nghi ngờ, Diệp Huyền đã không để ý gì nữa. Cũng không lo được nhiều như vậy. Hiện tại hắn nhất định phải đột phá bản thân. Bởi vì lăng không cảnh, thật sự chưa đủ, hắn nhất định phải đạt đến thông u cảnh. Mà giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, Diệp Huyền chỉ mới lăng không cảnh. Lăng không cảnh đã có thực lực chém giết thần hợp cảnh. Nếu đạt đến thông u cảnh thì sao? Suy nghĩ kỹ, cực kỳ đáng sợ, cách đó không xa, Mạc Thanh Huyền rõ ràng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt hắn vốn bình tĩnh nhưng thời khắc này cũng đã ngưng trọng lên. Lăng không cảnh, nếu Diệp Huyền đạt đến thông u cảnh, nghĩ đến đây, đồng tử của Mạc Thanh Huyền khẽ co rụt lại. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải không xa. Nếu ngươi có thể giết hắn, cộng thêm 1 ức kim tệ, 50 vạn cực phẩm linh thạch, không có động tĩnh, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mạc Thanh Huyền lập tức trầm xuống. Nơi xa, đám người Lục Bán Trang gắt gao vây Diệp Huyền vào giữa. Trước mặt bọn hắn, là 1000 trọng kỵ binh đường quốc, 1000 trọng kỵ binh chạy tới, đại địa đều rung động. Ngoại trừ 1000 trọng kỵ binh đường quốc này, còn có 19 tên đạo binh Thương Mộc Học Viện, chung quanh, còn có sát thủ ám giới. Ngoài ra, còn có Ngô Diệp đệ tam võ bảng kia, từ đội hình mà xem, Bên phía Diệp Huyền không có bất kỳ ưu thế gì. Nhưng mà, 11 người Lục Bán Trang, không ai lui lại, 11 người gắt gao thủ hộ bên cạnh Diệp Huyền, nửa bước không lùi, Lục Bán Trang cầm đầu đột nhiên tiến lên phía trước một bước. Nàng lấy ra một chiếc bánh lớn, cắn một cái sau đó lại giấu đi. Mọi người, lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, tay phải của nàng khẽ áp sát mặt đất. Giờ khắc này, cả người nàng đột nhiên yên tĩnh lại, yên lặng một chớp mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tay phải nhấn xuống một cái. Đại địa sụp đổ, thanh âm vừa dứt, oanh, mặt đất trong vòng trăm trượng đột nhiên run lên kịch liệt. Thoáng cái, đại địa trước mặt Lục Bán Trang trực tiếp nứt toác ra. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa bạo phát ra từ trong đại địa nổ tung này. Hơn trăm trọng kỵ binh trực tiếp bị cỗ lực lượng này chấn cho ngừng lại. Một đám kỵ binh đứng mũi chịu sào càng là người ngựa đều nát. Máu tươi vung vãi một chỗ, mà còn chưa kết thúc. Lục Bán Trang đột nhiên thả người nhảy lên, đi thẳng tới phía trên những trọng kỵ binh kia. Sau một khắc, thân thể nàng đột nhiên đạp không đảo ngược, yên lặng một chớp mắt. Nàng đột nhiên rơi nhanh xuống từ trên không. Rơi xuống chính giữa đám trọng kỵ binh kia, oanh, một tiếng nổ vang kinh thiên đột nhiên truyền ra từ trong đám trọng kỵ binh này. Ngay sau đó, vô số trọng kỵ binh bắn ra khắp bốn phía, nơi xa, Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Giết người này trước, giết Diệp Huyền, những đạo binh thương mộc học viện kia vọt thẳng tới vị trí của Diệp Huyền. Ngoài ra, còn có một số tàn ảnh quỷ mị và một số cường giả vừa chạy tới. Lăng Hàn bước ra phía trước một bước, hắn nắm chặt trường thương trong tay. Hắn gắt gao nhìn những đạo binh vọt tới kia, cười gằn nói, các huynh đệ, nếu hôm nay chúng ta chết trận, nhớ kỹ kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ, ai cũng đừng quên đi. Nói xong, hắn đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người phóng lên tận trời. Trên không, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó, hắn tay cầm trường thương xông xuống phía dưới. Quanh thân trường thương của hắn, tản ra từng đạo thương ý và thương mang sáng chói. Những nơi một thương này đi qua, không khí trong nháy mắt đã bị xé nát, từng thanh âm khí bạo không ngừng vang vọng, mà phía dưới, thân thể Dạ Ly đột nhiên mờ đi. Sau một khắc, đại địa dưới chân hắn đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra ngoài. Mọi người còn lại cũng dồn dập xông ra ngoài. 10 người đối chiến 19 tên đạo binh, còn có 1.000 trọng kỵ binh cùng với những sát thủ quỷ mị kia. Bọn hắn làm sao chống đỡ được, vừa mới giao chiến, đám người Lăng Hàn chính là trực tiếp bị nghiền ép, mà Lục Bán Trang muốn quay về thủ, cũng bị một đám trọng kỵ binh kia vây chặt. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.